Ta chỉ muốn làm nam nhân bình thường. Chương 80, hoãn chương tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các bạn, mình là Lâm Thần. Hiện tại tác giả đang bận một số việc nên không có thời gian ra được chương. Mình rất mong độc giả thông cảm cho tác. Tác giả hứa là sẽ để cho mình gặp lại các bạn ở một dịp khác. Cảm ơn độc giả đã xem và ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại dịp khác nha các bạn. Cách chương.